Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1404, chương 1406, cưỡng ép dung thể. Đó không phải là tiên giới cảnh sát sao? Nghe được Mộ Dung Hề Giao giải thích, Tần Dương nhướng mày, trong lòng nhiều chút hứa nặng trĩu. Hắn đối với tiên giới tình huống giải khai đồng thời không nhiều lắm. Nhưng nhìn đến tiên giới vậy mà phái, cảnh sát, tới đối phó Tu La Nữ Yêu. Đủ để chứng kiến đối với Tu La Nữ Yêu coi trọng trình độ. Lần này Tu La Nữ Yêu chỉ sợ thật tai kiếp khó thoát. Giờ phút này trên bầu trời những cái kia kim sắc quang mang chậm rãi kéo dài đến mặt đất. Sáu vị hắc y tiên giả ngừng giữa không trung bên trong. Dưới chân hình như có đằng vân sôi trào. Đóa đóa kim liên tỏa ra, vô cùng uy nghiêm, Tu La Nữ Yêu, một đạo vang vọng đất trời quát lạnh tiếng đột nhiên vang lên. Phảng phất toàn bộ thiên địa cũng rung động một thoáng, trong tai mọi người oanh minh, ông ông trực hưởng, thể nội khí huyết phun trào, chỉ thấy một vị ưng câu tị, cái trán cột một đầu tử sắc dây lụa hắc y nam tử tiến lên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tu La Nữ Yêu, ánh mắt như điện, làm sao, thí ma thần điện người đều nhàn nhàm chán sao, chạy tới giới cổ võ diễu võ dương oai. Tu La Nữ Yêu tiêm thủ khẽ vuốt lấy chính mình bên tai đen nhánh tóc dài, khóe môi nhếch một sợi khinh thường cười lạnh, huyết hồng sắc váy dài vẫn như cũ khe khẽ phất phới, ẩn hiện ra một đoạn nhỏ trắng như tuyết bắp chân. Buộc có tử sắc dây lụa hắc y nam tử thần sắc lạnh lùng. Bàn tay nâng lên, lòng bàn tay hiển hiện một tòa hắc sắc bảo tháp. Lạnh lùng nói ra, Vũ Hóa Tiên, ngươi vốn trở thành tiên giới chi thánh giả, lại tự nguyện từ rơi dụng vì ma vực Tu La, tàn sát vô số vô tội sinh linh, phạm phải thao thiên tội nghiệt. Ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội. Tu La Nữ Yêu thản nhiên nói, hắc yên nam tử sững sờ, không ngờ tới đối phương ngôn ngữ như vậy phối hợp, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, đã biết tội, làm hủy bỏ linh căn tiên mạch, theo chúng ta phía trước đi tiếp thu tiên trừng phạt, các ngươi hẳn là thí ma thần điện thực tập đệ tử đi. Tu La Nữ Yêu đột nhiên hỏi, là có thế nào? Đối phương thần sắc lạnh lùng. Trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, trên mặt không chút nào che giấu kiêu ngạo, giống như trở thành một thực tập đệ tử, là rất kiêu ngạo sự tình. Trách không được, Tu La Nữ Yêu quỷ dị cười một tiếng, thản nhiên nói, viễn cổ bên trên kỳ, đế thần chinh chiến đại thiên vạn giới, nhường vô số đông tây phương của thần quỳ phục xưng thần, vì bảo vệ nhân giới phồn diễn sinh sống. Đế thần lấy thiên kiếp làm dẫn, vì toàn bộ tiên thần yêu ma chế định tiếng tăm lừng lẫy, thần ma pháp điển. Lấy ước thúc bọn họ hành vi, trong pháp điển có một đầu luật lệnh, quy định bất luận cái gì tiên giới người chấp pháp, không thể tham gia cùng nhân giới sự tình. Nếu có người vi phạm, ắt gặp thiên kiếp nghiêm trị. Thấy kia sáu vị hắc y tiên giả trên mặt xuất hiện biến hóa. Tu La Nữ Yêu tiếp tục nói, các ngươi tuy là thực tập đệ tử, nhưng cũng coi là tiên giới người chấp pháp, chẳng lẽ không biết có đầu này luật lệnh tồn tại sao? Còn là nói, các ngươi nhưng thật ra là một mình hạ giới, dự định tru sát ta thành lập công tích, tốt tranh công trở thành đệ tử chính thức. Nếu là hậu giá, cái kia các ngươi hôm nay hành vi nếu bị những người khác biết được. Mấy người các ngươi đừng nói là trở thành thí ma thần điện đệ tử chính thức. Chính là muốn duy trì chính mình tiên giả thân phận. Sợ cũng chẳng qua là yêu cầu xa vời. To gan, đối mặt Tu La Nữ Yêu đốt đốt ngữ điệu. Cái kia sáu vị hắc y tiên giả sắc mặt khó coi đến cực hạn. Cùng kêu lên quát lớn. Xung quanh không gian cấp tốc vặn vẹo. Thiên địa rúng động. Thấy gió bị Tu La Nữ Yêu nói trúng tình hình thực tế, dẫn tới những cái này tiên giả tức giận, mà Tần Dương cũng coi là nghe rõ ràng. Nguyên lai cái này 6 người là thực tập sinh, vì làm ra công tích, cho nên mới vụng trộm hạ giới phía trước tới bắt hoặc tru sát Tu La nữ yêu. Có thể nói bốc lên cực lớn phong hiểm, xem ra cái này tiên giới công chức cũng không tiện khảo thi a. Tần Dương âm thầm cảm khái, Tu La nữ yêu, ngươi mặc dù tại nhân giới làm ác, nhưng ngươi vốn liền là tiên giới thân thể. Ngàn năm phía trước phạm phải thao thiên tội nghiệt đã bị ghi vào chúng ta, vô cùng tội mỏng. Chúng ta đến đây truy nã ngươi có cái gì không thể? Đầu bảng tử sắc khăn lụa hắc y tiên giả nổi giận nói. Nói xong, trong tay hắn hắc sắc bảo tháp chậm rãi dâng lên, bao phủ tại Tu La nữ yêu trên không. Ngươi như biết tội, liền tự động tiến vào cái này, thí ma tháp bên trong. Chúng ta có lẽ còn có thể thay ngươi tại sư thúc trước mặt cầu tình. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, cái kia liền đừng trách chúng ta mấy vị sư huynh đệ tuyệt tình. Đem ngươi tru sát ở đây, cái kia các ngươi liền thử xem, hôm nay có thể hay không giết bản tôn. Tu La nữ yêu hừ lạnh nói, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm chậm rãi ngưng trong tay. Quanh thân khí thế liên tục tăng lên. Sát ý tràn ngập, hừ, không biết tốt xấu. Hắc in nam tử bàn tay đè ép, cái kia hắc sắc bảo tháp tức khắc trên không cháo xuống. Hắn bên trong dường như một mảnh hư không vô tận, mang theo mênh mông cùng tịch mịch. Tu La tám minh, thức thứ nhất, bát phương động. Bỗng nhiên, Tu La nữ yêu cầm kiếm hướng trời cao bay lượn. Hồng y viêu nhiên. Dạo bước tại lơ lửng bên trong, liền có gió thu sinh tại đủ ở giữa, nàng khí tức theo múa kiếm càng không ngừng lên cao, một chiêu kiếm sợ, hai kiếm nhất định thương khung, ba kiếm giết sạch vạn tượng chân trời. Bá, múa kiếm thời điểm, một đạo khí thế bàng bạc sợ thiên kiếm mang dây lát vậy từ huyết hồng sắc trường kiếm bên trong, phá tuôn ra mà ra. Như muốn đem toàn bộ chân trời một phân thành hai, mạn vũ huyết sắc ở giữa, phảng phất có thể phản chiếu ra Tu La địa ngục rét lạnh. Ông, bảo tháp run rẩy, giống như kiêng kỵ tại cái này kinh thiên nhất kiếm. Cái kia tháp bên trong hắc ám hư không cũng tại dần dần lui tiểu. Hắc sắc bảo tháp lại có lùi bước hình dạng, cái này Tu La nữ yêu thực lực chỉ có 4 thành. Cũng đã trở nên khủng bố như thế. Như ngày khác bước lên tiên giới, lại nghĩ tru sát nàng liền càng khó. Thấy cảnh này, hắc y tiên giả con ngươi hơi co lại, thản nhiên nói, chính rõ ràng sư huynh, lần này chúng ta một mình đến đây tru sát Tu La nữ yêu. Chỉ có Khương sư thúc cho chúng ta đánh yểm trợ, nhưng hắn chỉ cấp chúng ta 1 canh giờ thời gian. Một lúc lâu sau, như chúng ta không quay lại về tiên giới, chỉ sợ sẽ bị những sư huynh đệ khác biết được. Sau lưng một hắc y nam tử trên mặt mang theo một vòng sầu lo, bị gọi là chính rõ ràng sư huynh hắc y tiên giả đôi mắt lấp lánh hàn quang. Thản nhiên nói, 1 canh giờ đối với chúng ta mà nói đầy đủ. Cái này Tu La nữ yêu thực lực lại như thế nào kinh khủng, cũng có thể là từ chúng ta 6 người trong tay đào thoát. Chúng ta hay vẫn là cùng tiến lên đi, đừng lãng phí thời gian. Vâng, 5 người khác gật đầu, nhào nhào xuất ra 1 tòa, thí ma tháp, hướng về Tu La nữ yêu ném đi. 6 tòa bảo tháp kỳ kỳ áp xuống, uy lực càng sâu, 2 cỗ lực lượng đáng sợ trùng kích tại cùng một chỗ. Loại kia bàng bạc âm thanh lớn, giống như kinh lôi, lấy phô thiên cái địa trận thế truyền vang ra. Không trọn vẹn sơn cốc vách đá trong nháy mắt bị cỗ này khí lãng nhấc lên bằng. Tu La tám minh, thức thứ 2, vô đạo luân hồi, nặng vân vỡ vụn, hạ xuống hắc sắc hoa tuyết. Tu La nữ yêu lần nữa múa ra 1 chiêu kiếm. Da thịt trắng như tuyết tại cái này hắc sắc hoa tuyết làm nổi bật bên dưới, hiện ra oánh oánh quang, giống như trong thiên địa này chỉ có một mình nàng tại chúa tể. Tần Dương nhìn xem cái kia đảo đoạt đi toàn bộ hào quang bóng người xinh đẹp. Một đôi nắm tay nắm chặt, nội tâm đau khổ do dự. Tiểu manh, bắt đầu cưỡng ép dung thể đi. Tần Dương bỗng nhiên nói ra. Chủ nhân, người chắc chắn chứ? Tiểu manh hỏi. Xác định. Tần Dương ngữ khí kiên quyết. Tiếng nói hạ xuống, một mặt hơi mờ màn hình xuất hiện tại hắn trước mặt. Tần Dương hô khẩu khí, đưa tay tại cưỡng ép dung thể, tuyển hạng bên trên. Khe khẽ điểm kích, keng, dung thể bắt đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.